giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, chỉ qua vài tình huống được khắc họa lại qua bài tập khoa mục đại đội bộ binh đánh địch phòng ngự lâm thời trên điểm cao, tính cách của tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh đã bộc lộ rõ qua đoạn đối đáp của anh với trợ lý của tác chiến trung đoàn. Và cũng trong chương trình đêm nay, quý vị và các bạn đã nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh khi điểm đóng quân của một đơn vị thanh niên xung phong bị trúng bom B-52. Chỉ qua vài trang viết, Quốc Quang Thụy cũng đã khái quát được tình hình của chiến cuộc trong những năm tháng quyết định của cuộc chiến. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Những thi thể và rất nhiều những phần bị xé ra từ những cơ thể thanh tân tràn đầy sức sống của những người con gái liên tiếp được đưa về xếp thành những hàng dài trên những tấm tăng tấm bạc trải trên nền đất đỏ. Ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thanh niên xung phong, quần áo xộc xệt tơ tướp, tóc tai bù xù, mặt mày tái xanh hốc hác, trên tay cầm một cuốn sổ bìa xanh nhào nát. Ông vừa rên ư ử vừa chạy lòe xòe quanh những hàng xác người mà chẳng biết làm gì. Thấy Thịnh đi tới, ông ta dang cả hai cánh tay ra như muốn ôm lấy đống xác chết của các cô gái, miệng lắp bắp: chưa chết đâu, đồng chí thấy đấy. Thịnh nghiến răng văn tục: mẹ kiếp, đánh giặc cái kiểu gì mà phí phạm xương máu thế này? Các ông còn dám giác mặt về quê nữa không? Tôi nọ biết nữa. Đáng ra tôi cũng nên nằm chỗ tê tề á. Sao bom đạn thằng Mỹ lại chừa tôi ra? Khổ cách chi đồng chí ơi. Những lời cuối cùng ông học lên chất chứa một nỗi thống khổ khôn cùng, khiến Thịnh cũng động lòng. Vừa lúc đó, các chiến sĩ của Thịnh khiêng về thêm mấy cái xác chết đầm đìa máu. Ông tiểu đoàn trưởng khốn khổ và hai nữ thanh niên xung phong vội xô lại: đây là con Thảo, em út đại đội 4, mà hai cái chân của nó đâu rồi hả trời? Một cô kêu thất thanh khi tấm tăng rách che tạm thân thể người chết được lật ra. Ông chỉ huy tiểu đoàn ngồi bệt xuống bên cạnh, mếu máo: Nó là cháu ruột tôi đấy. Chú đã 5 lần 7 lượt nói rằng cháu còn trẻ quá chưa đủ tuổi, vậy mà mày cứ đòi đi cho bằng được. Bây trừ chú biết ăn nói với bố mẹ mày răng. Một thi thể khác được đặt xuống: đây là đứa nào chú tươi? Ông tiểu đoàn trưởng khốn khổ gạt nước mắt, nhìn chăm chăm vào cái xác có gương mặt nát bấy, rồi thở dài lắc đầu: Tôi cũng chịu thôi. Mặt mũi nó thế kia thì... Lại một thi thể nữa: đây là con Di bên đại đội tỉnh gia. Sao đại đội bay bị nhiều thế hả Hằng? 5, 6, 7 đứa rồi đấy. Cô gái tên Hằng đứng bên cạnh bật khóc, rồi tức tưởi kể: tội nghiệp nó quá, nó mới gặp chồng từ chiến trường ra cách đây 3 ngày thôi, anh ấy nghỉ ở trạm T6. Nghe tin có rất nhiều thanh niên xung phong quê Thanh Hóa mới vô, nên mò ra tìm đồng hương. May sao lại gặp được vợ. Nghe nó kể, hai đứa cưới nhau hôm trước thì hôm sau anh ấy trả phép để đi chiến trường. Biền biệt 3 năm không tin tức. Con Vi, thì đi thanh niên xung phong hy vọng ra tiền tuyến sẽ tìm được chồng. Ai dè, gặp nhau thật. Đại đội giữ anh ấy lại một đêm. Chị em đồng hương làm một bữa cơm liên quan, rồi lấy tăng võng che tạm cho hai người căn buồng hạnh phúc. Đêm ấy, chị em râm ran tán chuyện cả đêm không ngủ được. Sáng sớm, anh ấy về trạm để tiếp tục hành quân ra Bắc, đi học sĩ quan. Từ hôm đó tới đêm qua, nói vui như Tết, cứ ngỡ trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng mình. Vậy mà giờ thì... Thế này ư Vi ơi! Tạnh ngay đi! Con bé kia, còn phải lo cho chị em của chúng bay nữa chứ! Ông Tươi mắng ác đi, trong khi nước mắt vẫn giàn giụa trên đôi gò má đen sạm của ông. Lại có thêm mấy thi thể đẫm máu nữa được mang tới. Dân cố hết sức ghi chặt lấy cậu chiến sĩ trẻ đang vừa lồng lộn như điên như cuồng, vừa la hét giáng cả cánh rừng chết chóc. Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi phải đi tìm chị tôi. Chị tôi đâu, chị tôi đâu? Chị Ngà ơi, chị Ngà ơi, chị nằm đâu rồi? Em là thằng Ngãi, em trai của chị đấy mà. Đó là Lê Văn Ngãi, quê ở huyện Tĩnh Gia, chiến sĩ của đại đội 1, mới được bổ sung vào đơn vị được hơn 1 tháng. Khi hành quân tới hiện trường vụ ném bom rải thảm, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, thì Ngãi gặp được một cô gái cùng làng là thanh niên xung phong, may mắn thoát chết trong trận bom hủy diệt. Qua cô gái làng, Ngãi biết rằng chị gái mình cũng có mặt trong đoàn thanh niên xung phong này, và cô khẳng định rằng chị Ngà, trung đội trưởng của cô, chắc chắn đã hy sinh rồi. Thế là từ lúc đó, Ngãi lồng lộn chạy khắp nơi đi tìm xác chị. Anh em trong tiểu đội của Ngãi chạy theo hết lời khuyên giải, nhưng Ngãi vẫn không tài nào giữ được sự bình tĩnh. Vừa lúc dân đến, anh quan sát cậu lính trẻ một lát, rồi xông vào, ôm chặt lấy cậu ta. Đồng chí Ngãi, bình tĩnh lại đi nào. Ngãi vẫn gào róng lên. Em không bình tĩnh được. Chị em chết rồi. Em phải đi tìm chị em. Được rồi, ta sẽ đi tìm. Nhưng cậu phải bình tĩnh lại đã. Không được lồng lộn lên như thế. Một lát sau, Ngãi thôi la hét vùng vẫy. Dân vỗ vỗ vào lưng cậu ta bảo. Được rồi, bây giờ cậu đi với tôi. Nhưng phải luôn nhớ, cậu cũng là người lính. Trong những lúc như thế này, chúng ta càng phải kiên cường hơn. Dù cho chị gái cậu có hy sinh, thì cũng giống như hàng trăm chị em khác còn đang nằm ngoài kia. Chúng ta phải nghĩ đến tất cả. Vừa an ủi dỗ về, dân vừa dìu cậu lính trẻ đi về phía bãi tập kết các liệt sĩ. Khi chỉ còn cách nơi ấy một hàng cao su, dân giữ cậu ta dừng lại, rồi nghiêm giọng. Sắp tới nơi rồi. Bây giờ, tôi yêu cầu đồng chí đứng yên, thở thật sâu vài hơi. Thế, tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó. Ở đó còn có cả chị em thanh niên xung phong đang lo hậu sự cho đồng chí đồng đội của mình. Cậu là chiến sĩ bộ đội chủ lực, không được làm chúng tôi mất mặt đấy. Cậu lính trẻ gật đầu. Dân, em sẽ cố. Nhưng mà, nếu tìm thấy chị em thì... Dân nói nhanh. Thì lúc đó, cậu cứ gục xuống, ôm lấy xác chị mà khóc thỏa thuê. Nhưng trước giây khắc đó, cậu phải thật kiên cường. Rõ chưa? Thưa thủ trưởng, em nhớ rồi. Vậy thì ta tới đó thôi. Đã làm công tác tư tưởng cẩn thận đến như vậy, nhưng khi tới bãi tập kết các liệt sĩ, vừa lách qua mấy cô thanh niên xung phong đang đứng xung quanh bãi khóc rắm rứt, nhìn hai ông tiểu đoàn trưởng và mấy chị cứng tuổi, cứng bóng vía đang sửa sang chăm chút cho thi thể chị em trước khi bó vào tăng võng, chất lên xe tải đưa đi chôn cất, thì cậu lính trẻ của Dân bỗng học lên một tiếng. Chị ơi! Ôi chị ơi là chị ơi! Rồi lao vào những hàng xác chết. Dân vội hốt hoảng lao theo. Tiểu đoàn trưởng Thịnh giật mình ngẩng lên quát lạc cả giọng. Chúng bay đâu? Đuổi nó ra khỏi đây ngay! Nhưng dường như ngoài Dân ra chẳng còn ai hơi sức mà thực hiện mệnh lệnh của ông. Ngược lại, tiếng kêu thê lương xé ruột của Ngải như một hòn đá lớn vừa rơi tõm vào cái vực chất chứa đầy ắp cảm thương đang cố đè nén trong lòng các cô gái đứng xung quanh. Và nó lập tức vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở, những tiếng kêu xé lòng, gọi chị, gọi em. Mấy người đàn ông cương cường nhất cũng bất chợt đứng chết lặng, hai tay buông xuôi trong một trạng thái bất lực hoàn toàn. Phải một lát sau, ông tiểu đoàn trưởng thanh niên xung phong mới đưa hai tay lên trời mà rên lên những tiếng khàn đặc. Trời ơi là trời! Như ri thì tao còn biết nói răng nữa hề. Tao gian tụi bay đó, có câm cái miệng cắn cái răng lệ, để mà bảo nhau lo cho tụi nó không hà. Không ngờ những lời gian dĩ của ông lại có tác dụng. Đám đông bu xung quanh bỗng nhiên im bặt. Cả cậu Ngải cũng khựng lại, đứng như trời trồng giữa những hàng thi thể đã lạnh cứng. Nhưng đúng vào thời khắc im lặng ngạt thở đó, thì từ phía ngoài đám chị em bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, thằng Ngải! Đúng thằng Ngải nhà tôi rồi! Rồi một cái bóng lao ra. Đó là một người đàn bà nhào nát với mái tóc xả sợi, áo quần rách toang, bê bết những máu. Cậu lính trẻ sững sờ giây lát rồi như bừng tỉnh. Cậu lao tới ôm chầm lấy chị gái, rút đầu vào ngực chị mà khóc không thành tiếng. Em tưởng chị chết rồi. Thì chị cũng tưởng mình chết rồi đó. Cô chị vừa thở vừa cười trong nước mắt. Sau loạt bơm cuối, hai đứa bạn gục vào chị mà chết. Chị cũng ngất lịm đi. Người ướt đẫm máu của chúng nó. Chị em sống sót, tưởng chị cũng chết rồi, nên vác chị ra đây sắp hàng. Rồi bỗng nhiên chị tỉnh dậy, khiến chú Tươi tiểu đoàn trưởng hết cả hồn. Rồi chú ấy nện cho chị một gậy vào lưng bảo: mày còn sống thì ra đây làm gì? Đi về chủ trú quân xem còn ít tăng võng nào thì mang hết ra đây để lo hậu sự cho chúng nó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và những lời kể vắn tắt của Ngà khiến không gian đặc quánh màu tan tóc như loãng ra được một chút. Mọi người dường như dễ thở hơn, trên một vài gương mặt hình như phản phất nét cười. Nhưng phút thư giãn ấy cũng chóng vánh bị xóa tan khi bất ngờ tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh tông tóc chạy tới bên hai chị em đang ôm nhau nức nở, rất kiên quyết và dứt khoát. Anh túm lấy, lôi tuột cậu chiến sĩ của mình ra khỏi vòng tay ba chị vừa thoát chết, rồi dung tay giáng cho cậu ta một bạt tay. Giọng anh rít lên: trở về vị trí, thực hiện nhiệm vụ ngay, lau nước mũi nước dãi đi, đẹp mặt nhỉ. Sau vài giây choáng váng, ngải cung cúc chạy đi, bà chị của cậu ta như sực tỉnh, ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ: em xin lỗi, em nó còn nhỏ dãi quá. Không nương nhẹ khách khí, Thạnh trừng mắt nhìn cô ta rồi phóng ra một câu hỏi nhói buốt: thế còn những cô bé đang nằm kia, đã đứa nào kịp khôn lớn hay chưa hả? Tới 3 giờ chiều, việc giải quyết hậu quả trận trúng bom rải thảm của tiểu đoàn thanh niên xung phong mới tạm ổn. Những người chết đã được chuyển về nơi chôn cất, những người bị thương đã được sơ cứu rồi đưa lên xe tải thương để chuyển về các bệnh viện tuyến sau. Mấy tiếng đồng hồ còn lại, bộ đội của tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh đã giúp đơn vị thanh niên xung phong xây dựng nơi trú quân mới. Hơn 40 căn hầm kèo kiểu chữ A đã được hoàn thành. Ông Tươi, tiểu đoàn trưởng thanh niên xung phong, cứ hết chui ra lại chui vào căn hầm kèo được ken bằng những thân cây cao su và luôn miệng than thở: tôi ngu quá đồng chí chỉ huy ơi, giá như ngay từ hôm cho đơn vị dừng lại trú quân chờ phiên chế, tôi cũng cho làm ngay những căn hầm như thế này thì đơn vị đâu đến nỗi thương vong thê thảm đến thế. Dự thì chỉ còn biết chờ ngày về tỉnh mà nhận kỷ luật thôi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi mà anh, Thịnh an ủi rồi nhắc thêm: dù sao thì đó cũng là bài học xương máu đấy. Anh Tươi à, từ nay tới khi bàn giao hết quân, anh nên thường xuyên nhắc nhở chị em cảnh giác, đừng đi lại lộn xộn, củi lửa bừa bãi, kẻo máy bay do thám của địch phát hiện ra mục tiêu thì tay dạ đấy. Dân, tôi nhớ đời rồi. Cảm ơn anh và anh em ở trong đơn vị đã kịp tới chi viện, chia sẻ với chúng tôi. Thịnh bỗng thấy thương hại ông ta, là một anh cán bộ công đoàn được tỉnh huy động đột xuất đi chỉ huy một tiểu đoàn thanh niên xung phong vào tuyến lửa. Ông ta làm gì có được tầm nhìn, bản lĩnh và kỹ năng phong độ của một thủ lĩnh để mà chỉ huy một tiểu đoàn tới hơn 300 đứa đàn bà con gái, trong đó đa số là những đứa mới lớn vừa qua tuổi học trò. Chỉ cần mỗi đứa nguýt một cái, hắm hứ vài tiếng cũng đủ khiến ông ta bấn xúc xích lên rồi. Đã thế, khi tiểu đoàn nữ binh này đi qua Nghệ Tĩnh, người ta còn ghép vào thêm 2 đại đội của tỉnh này để làm nên cả một đội quân hùng hậu có quân số lên tới hơn 500 người. Khi những chuyến xe tải với cờ quạt băng rôn biểu ngữ rền rang nối đuôi nhau tung bụi mù mịt trên đường với lời ca tiếng hát không lúc nào ngớt, thì quả thật có cảm tưởng như họ là một đội quân dời non lấp biển. Rồi một buổi chiều, cái đội quân trẻ trung khí thế hừng hực ấy đổ bộ xuống cánh rừng cao su này thì chẳng khác nào một ngày hội, một cuộc cắm trại của học trò hay một cái chợ. Đến nỗi những vị tướng tài ba của đế quốc Mỹ và bè lũ tai sai có nhìn thấy cũng phải rùng rời, và chắc chắn chúng sẽ phải đau đầu không hiểu được quân đội Bắc Việt vừa đưa vào đây một đội quân lạ lẫm như vậy với mục đích gì. Và hình như bằng những phương tiện trinh sát tối tân hiện đại nhất thế giới, chúng đã nhìn thấy mối đe dọa đó và đã quyết định phải lấy công làm thủ, ra đoàn thật tàn độc để ngăn ngừa. Cái ông tiểu đoàn trưởng khốn khổ này không làm sao hiểu nổi vì sao mà không quân chiến lược Mỹ lại phải ra tay để đối phó với đám đàn bà con gái của ông. Tạm biệt anh, hy vọng sẽ có dịp gặp lại, nhưng trong hoàn cảnh vui vẻ hơn. Thịnh siết chặt tay anh tiểu đoàn trưởng, nhưng trước khi quay đi, anh bỗng thấy cần hỏi thêm một câu. Anh Tươi này, có một điều tôi không hiểu là các ông đưa toàn đàn bà con gái vào nơi nước sôi lửa bỏng này để làm gì chứ? Làm gì à? Có biết bao nhiêu việc phải làm ở phía sau mặt trận? Ông tiểu đoàn trưởng lắc đầu xua tay. Các anh nọ biết mô, thượng vàng hạ cám đấy. Cũng có mê mệt những công việc nặng nhọc nguy hiểm. Mà đờn ông con trai thì bộ đội chủ lực các anh lấy hết rồi còn chi. Có lẽ vậy. Nhưng từ lúc phải chứng kiến hàng trăm thi thể, những người con gái đẹp như hoa như ngọc bị bom đạn xé nát, anh không thể gạt bỏ được ý nghĩ rằng để xảy ra cảnh dùi qua dập liễu tàn bạo như vậy thì những người đàn ông như anh thật có tội, thật xấu hổ. Hình như cảm giác có lỗi ấy cộng với những chấn động tâm lý dữ dội trước những gì mình vừa chứng kiến, nên tất cả cán bộ chiến sĩ trong cái đơn vị ứng cứu hỗn hợp này đều mệt mỏi rã rời. Trên đường về, hầu như họ im lặng, không ai muốn nói với ai điều gì, càng không muốn nhắc lại những gì mình vừa phải nhìn thấy. Khi đơn vị bơi qua sông, không ai bảo ai. Mọi người đều muốn nấn ná dưới dòng nước, hy vọng nước sông sẽ gột rửa bớt đi mùi tanh tưởi của máu, mùi khát nồng của thuốc bơm, khiến cho họ cảm thấy đôi chút nhẹ lòng trên đường trở về đơn vị. Dân cũng vậy, anh cố nấn ná dưới dòng sông cho đến khi người cuối cùng trong đội hình hành quân đi qua anh mới chịu lên bờ đi chốt hậu. Nhưng dường như sự tinh khiết trong lành bao dung của dòng sông chẳng giúp được gì nhiều, lòng anh vẫn trĩu nặng một nỗi buồn khôn tả. Nhất là khi ngoái lại, anh chợt rùng mình khi bỗng thấy dòng sông ngầu lên sắc đỏ. Ôi máu xương, ôi da thịt thiêng liêng của con người. Miên vừa đưa mẹ sang ngủ đậu bên dì Mai để đêm nay ra trực ngoài trận địa, về đến nhà vừa khoác cây súng lên vai, đeo dây bao đạn, chụp chiếc mũ sắt lên đầu. Thị dân sòng sọc chạy vô trước hiên nhà. Cô chưa kịp mở miệng cất tiếng chào, chưa kịp biểu lộ sự vui mừng thì anh đã đau tới ôm choàng lấy cô như điên như cuồng. Anh vừa lảm nhảm nói gì đó, vừa hôn tới tấp lên môi, lên má, khiến cô ngợp thở. Sao kỳ vậy anh? Từ từ, để em tháo cái nón sắt, treo cái súng lên đã. Cô cố dùng ra khỏi vòng tay anh để thực hiện việc tháo cởi các thứ lỉnh kỉnh trên người. Những thứ lâu nay là vật bất ly thân mỗi khi cô ra khỏi nhà, nhưng chắc chắn sẽ cản trở việc yêu đương. Trong khi đó, anh nhào ra hiên, hạ cái mái rạ, khép cánh cửa tre, rồi cẩn thận cài then lại. Trong nhà tối mờ mờ, nhưng anh vẫn biết Mang đang đứng chết trân bên cái giường tre, chưa hết ngạc nhiên sửng sốt trước những động tác quyết đoán dứt khoát của anh. Khi lần thứ hai anh lao tới ôm choàng lấy cô thì toàn thân cô đã mềm nhũn tê tái. Anh ơi, mình làm chi hè? Mình yêu nhau em ạ. Chỉ yêu nhau thôi. Cô gượng gạo ngăn. Không, không phải lúc này. Anh, em còn đi trực chiến. Em còn cả đời đi trực chiến mà. Nhưng ngoài đi, trống quơ trống quát, mình vô buồng đi anh. Anh hối hả dìu nàng vào trong căn buồng ẩm thấp và tối thui. Tuy vậy, anh vẫn thoáng nhận ra mùi hương con gái phản phất trong không gian. Đây chính là căn buồng riêng của nàng, là không gian mơ mộng, một khoảng không gian nhỏ bé, không có chiến tranh. Nàng buông xuôi chấp nhận, lúc đầu còn thụ động, nhưng chỉ một lát sau, con ngựa bất kham trong nàng tỉnh thức và nó đã tung gió lồng lên hào hứng đuổi bắt. Toàn thân nàng nóng rực như một lò lửa. Anh ơi, em chết mất thôi. Tiếng kêu thống khoái buộc thoát ra từ miệng nàng khiến cơ thể anh bỗng căng như cây cung đã dương hết biên độ và mũi tên đã bung ra. Miên ơi, đừng nói tới cái chết nữa. Anh sợ lắm. Chưa bao giờ anh thấy cái chết đáng sợ như ngày hôm nay. Hãy quên nó đi, quên nó đi. Hai bàn tay nàng vòng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Em đâu có nhắc tới cái chết. Em nói về tình yêu đó anh. Anh cứ yêu em đi, yêu hết mình như vừa yêu em đó. Đừng băn khoăn nghĩ ngợi chi hết anh nha. Anh bỗng ghì chặt lấy thân thể nàng. Khi nhìn thấy những thi thể nhào nát, bê bết máu của những cô gái ấy, anh không thể không nghĩ đến em. Vì thế, khi anh vừa hành quân về tới đơn vị, là anh chạy ngay tới đây tìm em. Anh sợ, nếu anh chậm chân, biết đâu, em cũng không có cơ hội để được hưởng tình yêu như những cô gái trẻ xấu số kia. Xin lỗi vì anh đã quá vội vàng đường đột. Cô bật cười rồi khẽ di ngón tay trỏ lên trán anh. Thú nhận rồi nha. Nếu không có trận bom đêm qua, hẳn anh còn rền rứ nhẫn nha, làm bộ làm tịch thiệt lâu rồi mới dám yêu em phải không? Anh úp mặt vào lồng ngực thanh xuân của nàng, khẽ thú nhận. Có lẽ vậy. Chính sự chết chóc đau thương khiến anh hiểu ra rằng con người ta không nên lãng phí thời gian để lừa dối chính mình. Anh thèm muốn em ngay từ hôm chúng mình lần đầu tiên chạm môi vào da thịt nhau. Nhưng anh sợ nên... Chứ thì mình hết sợ rồi he. Nàng bỗng ghì chặt anh hơn. Vậy thì một khi có cơ hội, chúng mình sẽ không bỏ uổng nữa nha. Em biết sớm muộn rồi anh cũng lại rời xa em để ra trận thôi mà. Có được phút nào bên nhau là quý phút đó. Anh nghe. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.